Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 49 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Nếu như nói khi trước còn có một số chỗ không có khả năng nhìn ra, hiện tại đã gần như triệt để bình thường. Một mã phu bình thường gặp một vị lão sư tốt, nỗ lực tu luyện, thay đổi mệnh vận. Không chỉ là tuổi còn trẻ lại có thực lực không hề thua kém gì với thực lực của Ngọc Cốt Cảnh, còn lắc mình một cái biến hóa thành một lão sư của Bạch Nham Học Viện. Để có thể dạy đệ tử tốt hơn, thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau với gia chủ của một trong tam đại gia tộc. Bị người ta nghi ngờ chất vấn, bị người ta giáp mặt khiêu khích cũng không hề tức giận, chỉ dùng hành động thực tế mà lặng lẽ chứng minh phán đoán và năng lực của mình. Đây đã không phải là bình thường một cách đơn giản, mà là dốc lòng chuyên tâm bình thường. Không ngờ người lại nói người như vậy là loạn mệnh giả à. Lạnh lùng nhìn Liễu Thiên Chính một cái, Hứa Tân tràn đầy sự không vui. Hắn đang chơi vui thì lại bị đối phương gọi đến đây, vốn đã có một chút tức giận, kết quả lại còn trở thành ô long lớn như vậy. Cái tên Liễu gia chủ này nhìn thì có một chút không hề đáng tin à. Nhìn ra vẻ không vui trong mắt Hứa Tần đại nhân, sắc mặt Liễu Thiên Chính cũng biến đổi, muốn tiếp tục nhìn xem cái vị thiếu niên này còn có gì không thích hợp hay không, lại cảm thấy chỗ nào cũng cực kỳ hợp lý. Khoan đã, không đúng, còn có một điểm nữa. Hôm qua, Dư Tiểu Ngư chỉ có lực lượng 0.5 mã lực, hôm nay đã ra quyền với ta, tôi lực như tiên, ít nhất cũng phải là 1.5 mã lực. Nhớ tới một chỗ quan trọng, Liễu Thiên Chính vội nói. Nếu như không có kinh lịch đặc thù gì, trong một đêm ngắn ngủi như vậy, làm sao có thể khiến cho lực lượng gia tăng bao nhiêu như thế chứ? Hứa Tần nghe như vậy, nghi hoặc. Dư Tiểu Ngư sao? Liễu Thiên Chính vội vã giải thích. À, Dư Tiểu Ngư chính là nữ nhi của thành chủ Dư Long Thanh, hiện tại cũng chính là học sinh của Trương lão sư đây. Hứa Tần đã hiểu, tò mò nhìn tới. Một đêm, gia tăng cả một mã lực, cho dù là xúc lực cảnh, cũng đích xác quá nhanh đi. Vậy Trương lão sư, chuyện này là thế nào? Sắc mặt Trương Huyền đỏ lên. À, kỳ thực thì đây đúng là ta dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ. Ngươi dùng thủ đoạn nhỏ? Liễu Thiên Chính không hiểu thế nào. Trương Huyền hơi xấu hổ, ngón tay vân về góc áo. Thì ta chỉ là một lão sư tạp dịch, cho dù là may mắn thu được một học sinh, nhưng mà mỗi ngày người tới nghi ngờ chất vấn, nối liền nhau không dứt. Điểm này không cần ta phải nói, Liễu gia chủ cũng là biết rồi chứ. Liễu Thiên Chính gật đầu. Từ Trần Hạo đến hắn, mỗi người đều nghi ngờ rằng năng lực giảng bài của đối phương như thế nào, nhưng mà đối phương dường như mỗi lần đều có thể thành công tát cái mặt của họ. Trường Huyền lại tiếp tục nói. Bởi vì ta muốn triệt để tiêu trừ cái loại thanh âm đó, chỉ có đúng một biện pháp thôi, đó chính là học sinh trong môn hạ thực lực tiến bộ một cách cấp tốc, vượt xa người khác. Mà ta khi trước chính là một mã phu bình thường mà thôi, cho dù là công pháp truyền thụ đích xác là không kém, nhưng mà muốn học sinh mau chóng tiến bộ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy cũng thực sự là quá khó hoàn thành đi. Vậy cho nên ngày hôm qua ta đã giả bộ tức giận, cũng lại cho mỗi người một cái túi gấm. Đúng rồi, không sai. Khi đó ta ở ngay hiện trường. Không lẽ cái túi gấm này có vấn đề? Liễu Thiên Chính nghi hoặc. Chuyện cái túi gấm, hai vị gia chủ và viện trưởng cùng với một đám trưởng lão của học viện đều nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, không thể nào giả dối được. Trường Huyền lại nói tiếp. Túi gấm đó cũng lại chẳng có vấn đề gì, nhưng yêu cầu bên trong đó thực sự là có vấn đề. Nếu như ta đoán không sai, ngày hôm qua Liễu gia chủ đã mở ra túi gấm, cũng lại nhìn thấy nội dung viết bên trong rồi. Vậy không biết là còn nhớ đã viết gì trong đó hay không? Đương nhiên là nhớ rồi. Nội dung trong đó là sáng ngày hôm nay, chỉ có Minh Nguyệt khiến cho lực lượng đạt tới 1.2 mã lực thì mới xứng tiếp tục làm đệ tử của ta. Nói đến đây, Liễu Thiên Chính hơi có một chút sửng sốt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thanh âm có một chút run run. Ý của ngươi là chẳng lẽ túi gấm này là cố ý cho ta và Dư Thành Chủ xem, không phải là bọn họ từng bước tu luyện nội dung của ngươi truyền thụ, mà là... chúng ta phải là người nghĩ ra biện pháp, giúp cho các nàng ấy cấp tốc đột phá. Ây da, ngươi đã hiểu đúng rồi đó. Điều này không phải là quá rõ ràng rồi sao? Không lẽ ngươi lại thực sự cảm thấy tùy tiện tu luyện một bộ công pháp nho nhỏ thì lại có thể trong một đêm khiến cho lực lượng tiến bộ cả gấp đôi sao? Trương Huyền lại nói tiếp. Tu luyện là rất khó có thể làm được. Nếu như mà có bảo vật đặc thù, chắc là có thể hoàn thành được. Khi đó ta suy đoán, bất kể là phủ thành chủ hay là Liễu gia đều sẽ phải có thứ này rất nhiều. Chỉ là không ngờ Liễu Minh Nguyệt thực sự lại ngốc nghếch quá, tu luyện thật từng bước, một chút đường tắt mà lại cũng không muốn tìm mà. Liễu Thiên Chính chấn động, bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách nữ nhì hận mình, không muốn về nhà cùng với mình, ám chỉ rõ ràng như vậy, mình lại không hề nhận ra, lại còn bắt nàng ấy ngoan ngoãn ở đó mà tu luyện phủ giao xúc lực công. Có thể tiến bộ cấp tốc mới gọi là gặp quỷ đó. Bảo bối giúp tu sĩ xúc lực cảnh cấp tốc đột phá đến thể phách cảnh cơ hồ là không hề có. Nhưng mà thứ khiến cho lực lượng cấp tốc tăng lên gấp bội vẫn có rất nhiều. Không nói cái khác, linh nguyên thúy trúc thành chủ của những năm trước có được chính là có công hiệu như vậy. Dư tiểu ngư có thể tiến bộ mau chóng như thế, chắc chắn chính là dùng cái này rồi. Đương nhiên, đúng hay là không đúng, phải hay là không phải, có rảnh sẽ hỏi Dư thành chủ xem là bảo vật này có còn hay không, vậy là rõ ràng ngay. Sao? Ngươi còn cảm thấy có chỗ nào không đúng nữa hay không? Hứa Tần nhìn tới, vẻ không vui trong giọng nói đã không còn che giấu nữa. Thông qua đối thoại của hai người này, hắn có thể nhìn ra được vị Trương Huyền này đích xác rất thông minh, cũng có một chút thiên phú, nhưng tất cả đều phù hợp với quy luật, so với cái gọi là loạn mệnh giả gì gì đó, vẫn còn kém cả một đoạn xa. Nói cách khác, thông qua đối thoại này, cái gọi là giảng bài lợi hại, học sinh tiến bộ lớn cũng là vô cùng bình thường mà thôi. Liễu gia chủ trước mắt đây chính là đang quan tư báo thù, mượn cơ hội mà trả thù riêng. Cái này... Gia đầu Liễu gia chủ thực sự là muốn nổ tung, muốn nói thêm điều gì đó, lại không thể nào nói ra được gì cả. Có một cái loại cảm giác bùn vàng ở trong đũng quần kia không phải là cứt thì cũng là phân á. Chẳng buồn để ý tới Liễu gia chủ đã có một chút hoang mang trong lòng, tinh thần thì thác loạn. Hứa Tần lại nhìn tới phía thanh niên ở cách đó không xa, vẫn có một chút tò mò. Theo như ta được biết, chỉ có thiên mệnh sư mới có thể hấp thu một lượng lớn và nắm giữ thiên mệnh nguyên lực. Vậy không lẽ lão sư của ngài cũng là một vị thiên mệnh sư? Trường Huyền lắc đầu. Xin lỗi Hứa Tần đại nhân, lão sư ta tính tình khiêm tốn. Trước khi có được sự đồng ý, tạm thời không tiện tiết lộ ra nghề nghiệp và thân phận của người. Mong rằng thứ lỗi. À, ta lỗ mãng rồi. Hứa Tần gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy. Hiểu lầm đã được sáng tỏ. Chúng ta không quấy rầy Trương lão sư nữa. Hứa đại nhân. Liễu Thiên Chính sửng sốt, vẻ mặt đầy sự lo lắng. Cứ thế là hỏi cho xong rồi sao? Không cần phải thẩm vấn à? Vạn nhất đối phương nói dối thì sao? Hứa đại nhân khách khí. Trương Huyền ôm quyền. Mỉm cười, Hứa Tần nhìn Liễu Thiên Chính một cái, xoay người bước ra ngoài. Biết ở trong lòng đối phương đã có phán đoán, sốt ruột thì cũng vô dụng. Liễu Thiên Chính đi ra theo. Đợi ra khỏi tiểu viện mới không nhịn được hỏi lên tiếng. Đại nhân, hắn rốt cuộc là có phải là loạn mệnh giả hay không? Hứa Tần nói. Giải thích của hắn có chứng có cứ, người cũng có thể chứng minh được, không phải là ăn nói lung tung, chứng tỏ hắn không hề nói dối, nhưng vẫn không thể nào xác định hắn có phải là loạn mệnh giả thật hay không. Loại người này quá ít, chỉ có thiên mệnh sư chân chính mới có thể phát hiện ra không thích hợp. Cho dù ta có là một hộ mệnh sư, phán đoán vẫn kém một chút. Liễu Thiên Chính cảm thấy thực sự là mất mát. Nếu như vậy, chúng ta chẳng phải là đến không công hay sao? Đương nhiên là không. Hứa Tần lắc đầu. Tuy rằng hắn không phải là loạn mệnh giả, nhưng mà cũng có liên hệ cực kỳ lớn với thiên mệnh. Bằng không, không thể nào ở tuổi tác như vậy lại có thực lực không hề thua kém gì với ngươi, mà lại có thể huấn luyện ra được một thiên lý mã bình thường. trở thành thông thuận nhân tính như vậy. Liễu Thiên Chính lại ngẩn ra. Phải rồi. Hắn lưng dựa đại gia tộc, lúc 25-26 tuổi cũng chỉ có thể phách cảnh mà thôi, so với đối phương là kém cả một đoạn rất lớn. Chính vì như vậy, cho dù dưới nói ra đều là sự thật, có một vị lão sư lợi hại truyền thụ tu vi trước, chứng tỏ thiên phú của đối phương cũng không hề thua kém, ít nhất phải là mạnh hơn hắn không ít. Liễu Thiên Chính nói. Ngài nói có liên quan đến thiên mệnh. Vậy ý của đại nhân là... Hứa Tần nói ra phỏng đoán trong lòng. Suy đoán của ta, hắn rất có khả năng có thiên phú thiên mệnh sư. Vị lão sư đó của hắn sở dĩ không công khai danh tính, không nguyện ý nói gì, chính là không muốn khiến cho một viên ngọc thô như hắn bị người ngoài phát hiện, từ đó xuất hiện biến cố không cần thiết. Biến cố không cần thiết sao? Vậy ý của đại nhân là thiên mệnh duy nhất sao? Thần sắc của Liễu Thiên Chính trở nên ngưng trọng. Thiên mệnh duy nhất, đó chính là ma chú lớn nhất trong lòng tất cả thiên mệnh sư. Mỗi người đều phải cảnh giác và cẩn thận. Không sai. Hứa Tần gật đầu. Mệnh chỉ có một thôi. Rất nhiều thiên mệnh sư sẽ ẩn tàng một bộ phận năng lực của mình, không để cho người ta phát hiện. Bằng không, một khi bị phát hiện, hoặc là cam tâm tình nguyện bị cường giả tu luyện cùng mệnh vận tiết chế, hoặc chính là bị trảm sát. Vì lão sư của Trương Huyền này chỉ sợ cũng chính là lo lắng điểm đó, mới không nói với hắn quá nhiều chuyện về thiên mệnh sư, lại càng không nguyện ý để cho hắn giải thích thân phận của mình. Liễu Thiên Chính gật đầu, nếu như bây giờ phân tích như vậy, tất cả những chỗ kỳ quái của Trương Huyền toàn bộ đều có thể giải thích thông suốt. Nhưng chỉ là những điều này đều là đại nhân suy đoán thôi, có phải không? Vậy làm thế nào mới có thể xác định được? Muốn xác định cũng không khó. Suy tư một chút, hắn nói. Như thế này đi, đưa lại cho ta cái mệnh bàn khi trước ta đưa cho ngươi. Vâng. Tuy có một chút nghi hoặc, nhưng đối phương đã mở miệng. Liễu Thiên Chính không dám nhiều lời, vẫn gật đầu từ trong túi lấy ra một cái mệnh bàn trị giá 300 vạn nguyên tệ. Tiếp nhận mệnh bàn, Hứa Tần lấy ra một chiếc găng tay màu tím, nhẹ nhàng vuốt ở bên trên. Cảm nhận được gì đó, mệnh bàn chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn, giống như là một con quay, chỉ là tốc độ khá chậm chạp. Liễu Thiên Chính đầy sự khó hiểu. Hứa đại nhân, cái này là... Hứa Tần nói. Đây chính là găng tay Lăng đại nhân chuyên môn đặc chế, gọi là tử huy. Nó có thể thay thế cho cửu long trụ, kích phát mệnh bàn. Chỉ cần vuốt nhẹ một cái, sẽ có thể phóng thích ra thiên mệnh nguyên lực ẩn chứa bên trong. Vị Trương Huyền này nếu như thực sự có thiên phú thiên mệnh, một khi hấp thu thiên mệnh nguyên lực, sẽ có thể khiến cho tử huy phóng thích ra ánh sáng chói mắt. Thắp sáng một ngón tay, thiên phú là cấp 9, hai ngón thì là cấp 8. Cứ như vậy mà suy ra, ngón tay thắp sáng càng nhiều, thiên phú lại càng cao. Liễu Thiên Chính giật mình, tò mò nói. Nếu như vậy, có thể thắp sáng cả 10 ngón tay thì sao? Cái này có một chút tương tự với bình chắc thạch trong nguyên chỉ bình chắc. Hấp thu càng nhanh, thiên tư lại càng mạnh. Chỉ là dùng 10 ngón tay để thay thế cho 9 cột đá. Hứa Tần lắc đầu. Điều đó không có khả năng đâu. Thiên mệnh điện của Hàn Uyên Vương Triều, kỷ lục cao nhất cũng chỉ là 5 ngón tay mà thôi. Hơn nữa, còn là thành tựu 500 năm trước. Gần 500 năm qua, chưa từng có ai thắp sáng được vượt quá 4 ngón. Liễu Thiên Chính gật đầu. Rốt cục là thiên phú thiên mệnh hay không? Loại cấp bậc thế nào? Lập tức chúng ta biết ngay. Hứa Tần hử khẽ một tiếng, cùng với lời nói của hắn, găng tay đột nhiên ấn lên trên mệnh bàn. Mệnh bàn lập tức tỏa ra ánh sáng. Từng đạo thiên mệnh nguyên lực được kích phát, ngưng tụ thành một đạo thẳng tắp, chạy về phía lạc viện trước mắt. Bên trong tiểu viện, Tôn Cường đi ra khỏi phòng, ánh mắt lộ ra một tia kích động. Thiếu gia, có phải là cơ hội tới rồi không? Vừa rồi hắn một mực trốn ở bên trong phòng, không biết là ai tới, nhưng mà một số đối thoại lại nghe thấy đứt quãng, suy đoán ra một số tin tức hữu dụng. Trường Huyền gật đầu. Căn cứ vào lời nói của đối phương, người tên là Hứa Tân này là một vị hộ mệnh sư. Tuy đối phương không giải thích chi tiết, nhưng mà đã nói ra một câu rất quan trọng. Loại người này là hộ đạo giả của thiên mệnh sư. giống như là thánh kỵ sĩ đi theo giáo hoàng. Nếu như hắn ở đây, giáo hoàng còn có thể ở xa sao? Thế cho nên, ở trước mặt cái loại người như vậy ngụy trang thành thiên mệnh sư, chỉ cần thành công, chẳng khác nào là xác lập thân phận. Bất kể là kiếm tiền hay là tìm kiếm thiên mệnh nguyên lực đều sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Giống như khi trước, ở trước mặt danh sư ngụy trang thành danh sư, như vậy mới có thể chân chính xác định thân phận. Nếu như không, nói có dễ nghe đến mấy cũng chẳng ai tin. Nhưng chỉ là, làm như vậy cũng rất là nguy hiểm. Một khi bị phát hiện, sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng vì cấp tốc để thăng tu vi, muốn làm rõ khổng sư rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì, cũng không quản được nhiều chuyện như vậy. Thiếu gia, vậy hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Tôn Cường nhìn tới. Trương Huyền lại lắc đầu. Hiện tại vẫn chưa nghĩ ra. Chỉ được dẫn dắt bọn họ phỏng đoán tới phương hướng này thôi. Không thể nào nói thẳng. Bằng không, cực kỳ dễ dàng bị lộ. Ngoài ra, phương pháp kiếm tiền vẫn phải tiếp tục nghĩ thêm. Chúng ta còn cần phải mua thêm nhiều thiên mệnh nguyên lực hơn nữa mới có thể khiến cho người mau chóng tu luyện. Bằng không, không có thực lực, bất kể là làm chuyện gì cũng sẽ rất nguy hiểm. Vâng. Tôn Cường gật đầu, lại tò mò nói. Thiếu gia, mục đích kiếm tiền là để mua thiên mệnh nguyên lực. Vậy nếu có thể trực tiếp kiếm được thứ này rồi, có phải là không cần phải kiếm tiền nữa không? Không ngờ hắn lại nghĩ như vậy, Trường Huyền sửng sốt, lập tức lại cười khổ lắc đầu. Người vừa mới tới nguyên thế giới, không biết sự quý giá của thứ này. Thiên mệnh nguyên lực là một vật phẩm thiên mệnh điện mới có. Trừ học viện ra, người thường ngay cả quyền lợi mua mà cũng không có. Không phải là có thể tùy tiện tìm ở ngoài chợ được. Vừa dứt lời, Trương Huyền bỗng nhiên lại sửng sốt, lập tức nhìn ra bên ngoài viện tử. Chỉ thấy từng đạo thiên mệnh nguyên lực tinh thuần chậm rãi từ bên ngoài chuyển vào, dừng lại ở xung quanh bọn họ, không ngừng lượn lờ, giống như là một cơn gió xoáy. Ồ, thiếu gia, đây không phải là thiên mệnh nguyên lực sao? Nhận ra, Tôn Cường nhìn thanh niên trước mắt, vẻ mặt cổ quái. Ngươi vừa nói thứ này rất khó tìm, sau đó nó lại tự động xông vào viện tử. Cái này thì... Không ngờ lại bị tát cái mặt nhanh như vậy, Trường Huyền xấu hổ. Vậy ngươi mau hấp thu đi, mau chóng củng cố không gian mà ta vừa mở ra cho ngươi. Còn ta sẽ đi xem có chuyện gì. Vâng. Tôn Cường gật đầu, không nói nữa, khoanh chân ngồi xuống, cấp tốc hấp thu thiên mệnh nguyên lực bay tới. Trường Huyền thì thuận theo phương hướng nguyên lực xuất hiện đi tới trước cửa lớn, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Bên ngoài khe cửa, Hứa Tần đang cầm mệnh bàn, chậm rãi xoa xoa. Mệnh bàn chậm rãi xoay tròn, phóng thích quang mang ôn nhuận. Ý, bọn họ sao? Hơi có một chút sửng sốt, Trường Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Vị Hứa Tần này đã là hộ mệnh sư, mệnh bàn đối với người khác mà nói là vô cùng quý giá, nhưng mà đối với hắn mà nói thì đúng là chưa chắc. Một khi đã như vậy, hấp thu thêm một chút ít, mau chóng để thăng thực lực đi. Đang lo nguyên lực trong đồ thư quán không đủ dùng, cái tên gia hỏa này lại kiếm cho hắn một cái mệnh bản nữa. Liễu gia chủ này thực sự đúng là một người tốt à? Nghĩ đến đây, Trường Huyền không dối rắm nữa, lập tức ngồi xuống trước cửa, tinh thần khẽ động, lập tức tóm lấy thiên mệnh nguyên lực bồng bềnh ở giữa không trung. Nhưng mà có điều, lần này hắn cố ý khống chế tốc độ, không dám dùng hết toàn lực để cắn nuốt. Khi trước là không có cố kỵ là bởi vì người cùng luyện hóa thiên mệnh nguyên lực rất nhiều, xen lẫn trong đó, không tính là quá rõ ràng, không khiến cho người ta phải chú ý. Nhưng hiện tại, hắn và Tôn Cường hai người hấp thu, nếu như bây giờ tốc độ quá nhanh, rất dễ dàng xuất hiện đủ những loại hiểu lầm. Tới khi đó, cho dù là có muốn giải thích thì 10 cái mồm cũng lại chẳng giải thích cho rõ ràng được. Đối với hắn mà nói, vừa phải triển lãm ra một vị lão sư thiên mệnh sư phía sau mình, lại phải đừng quá chói mắt. Đương nhiên, tốc độ quá chậm rõ ràng lại cũng không được. Một mệnh bàn có lớn 1 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực, nếu như chậm có thể còn chưa hấp thu được mấy đạo, đối phương đã thu lại mất rồi. Cơ hội tốt như thế này, một khi bỏ lỡ, lần sau không biết lại phải đợi tới khi nào nữa. Ồ, có rồi. Mắt Trường Huyền sáng lên, một biện pháp hay xuất hiện trong đầu hắn. Thế nào rồi? Bên này Trương Huyền bắt đầu hấp thu, tử huy trong tay của Hứa Tần ở bên kia cuối cùng đã có động tĩnh, ngón út đột nhiên sáng lên, phóng thích quang mang chói mắt. Ồ, thiên phú cửu phẩm. Hứa Tần gật đầu. Xem ra, đích xác có thiên phú thiên mệnh sư, Nhưng mà chỉ có thể được coi là bình thường thôi, không tính là quá tốt. Nói như vậy, vị này tương lai lại có cơ hội trở thành một thiên mệnh sư sao? Liễu Thiên Chính khiếp sợ. Vào lúc này, cuối cùng biết tại sao bị Dư Thành Chủ cứ muốn bắt Dư Tiểu Ngư làm học sinh của hắn, không phải là cái tên gia hòa này đã sớm biết rồi chứ. Nực cười, hắn lại còn tưởng rằng đó là chuyện của con đạo ly mà thôi. Hắn cũng hiểu vì sao vị trước mắt này không thẩm vấn nữa. Thẩm vấn là có thể xác định lời đối phương nói có thật hay không, nhưng mà cũng sẽ triệt để đắc tội với người ta. Hiện tại chỉ là tiểu nhân vật, không đáng mà nhắc tới. Nhưng một khi trở thành thiên mệnh sư chân chính, bất kể là hắn hay là Hứa Tân, khẳng định đều sẽ phải gặp phải trả thù. Không có gì. Cho dù là có thể thành, cấp bậc cũng sẽ không quá cao đâu. Được rồi, kiểm tra xong xuôi, thứ này trả lại cho ngươi. Hứa Tần gật đầu, vừa định đưa lại mệnh bàn trong tay, bỗng nhiên nhìn thấy ngón áp út lấp lánh, đột nhiên lại sáng lên. Á? Thiên phú bát phẩm? Thế này là thế nào? Hứa Tần cũng cứng đờ tại chỗ. Ngón út và ngón áp út đồng thời sáng lên, chứng tỏ thiên phú của vị thanh niên trong viện ít nhất cũng phải đạt tới bát phẩm. Vừa rồi không phải chỉ là cửu phẩm thôi sao? Tại sao bỗng nhiên lại biến thành cường đại vậy? Không lẽ lúc trước lại kiểm tra không chuẩn? Không phải đâu, chắc là do vừa rồi phản ứng chậm một chút, chờ đợi thêm một chút nữa. Suy đoán có thể có liên quan đến sự trì hoãn của Tử Huy, Hứa Tần xua xua tay. Vừa dứt lời, ngón giữa cũng đã sáng lên, sau đó tiếp tục là ngón trỏ. Bốn ngón tay đồng thời sáng lên, thiên phú đạt tới lục phẩm. Thiên phú lục phẩm sao? Tại Hàn Uyên Vương Triều Thiên Mệnh Điện, tuyệt đối được cho là trăm năm mới gặp, so với Lăng Đại Nhân chắc chắn là mạnh hơn không ít. Mắt của Hứa Tần trợn tròn. Chẳng trách lão sư của đối phương biết rõ hắn có thiên phú thiên mệnh sư, nhưng không mang về thiên mệnh điện, mà ngược lại, lặng lẽ bồi dưỡng ở trên cái địa phương nhỏ nhỏ này. Chắc không phải là bởi vì đã sớm biết thiên phú của hắn lợi hại như vậy chứ. Đang khiếp sợ, thanh âm của Liễu Thiên Chính lại vang lên. Không đúng đâu, Hứa đại nhân, tại sao lại biến thành thất phẩm rồi? Hứa Tần nhìn kỹ lại, quả nhiên nhìn thấy ngón trỏ và ngón giữa ở trên Tử Huy thủ vừa rồi vẫn còn sáng, lúc này lại trở nên ảm đạm, chỉ còn lại ngón áp út và ngón út tiếp tục lấp lánh. Hả? Bát phẩm sao? Chỉ thắp sáng có hai ngón, đây không phải chỉ là bát phẩm thôi sao? Nhưng mà vừa rồi, rõ ràng ta nhìn thấy là ba ngón mà. Liễu Thiên Chính giải thích. Cũng lại vừa dứt lời, không chỉ là ngón giữa, ngón trỏ vừa tắt lại sáng, ngón cái lại cũng sáng cả lên. Nhưng mà có điều, duy trì lại không lâu, cũng lại chỉ có vài hơi thở thôi, lại ảm đạm chỉ có một ngón út sáng. Liễu Thiên Chính và Hứa Tân liếc mắt nhìn nhau, tất cả lại trợn trừng con mắt. Là thiên phú nào thì có thể thắp sáng được mấy ngón tay đó, đây là điều đã sớm được quy định rồi. Toàn bộ cái thiên mệnh điện đều biết cả, tại sao lúc này lại chập chờn thế này? Đang cảm thấy rất khó hiểu, Tử Huy lại đột nhiên lấp lánh. Nhìn cái găng tay không ngừng lấp lánh, môi của Liễu Thiên Chính run run, con số xuất hiện bên trên tựa như theo trình tự mà phô ra. 28256, 28257, 282931, 38356, 38357, 38941. Hứa Tần lắc đầu, kiểm tra thiên phú, hoặc là sáng một ngón, hoặc là sáng hai ngón. Nhưng mà có điều, bất kể là mấy ngón, đều sẽ phải ổn định không thể nào thay đổi được. Mà hiện tại cứ lấp lánh như là đèn neon, con ngốc đến mấy cũng biết là đã xảy ra vấn đề rồi. Giải thích duy nhất, đó chính là bị hỏng rồi à. Pháp bảo có lợi hại đến mấy, dùng lâu dùng dài, cũng sẽ xảy ra vấn đề mà thôi. Liễu Thiên Chính giật mình, lại hơi có một chút xấu hổ. Thế bây giờ hiện tại phải làm thế nào? Hứa Tần nói. Đồ vật đã hỏng rồi. Vậy thì thiên phú của đối phương khẳng định là không thể nào kiểm tra ra được. Như thế này đây. Đi tìm người khác hỏi một chút. Có thiên phú bậc này tự nhiên là đom đóm trong đêm đen, sáng rực rỡ như vậy. Sáng xuất chúng như vậy. Không thể nào che giấu. Chỉ cần hơi thông minh một chút, tất nhiên có thể nhìn ra được sơ hở. À, đúng rồi. Liễu Thiên Chính giật mình. Hứa đại nhân vừa nói như vậy, ta cũng lại nghĩ tới. Chúng ta đi tìm Dư Long Thanh Thanh Chủ, hắn khẳng định phải biết cái gì đó. Cái tên gia hỏa này liều mạng cũng phải khiến cho nữ nhi của mình bái đối phương làm sư. Khi trước cảm thấy đúng là không có gì lắm, hiện tại trông lại khắp nơi đều là sơ hở à. Còn có cả Trần Tiêu tộc trưởng nữa, thuần ngựa xong xuôi để hắn làm khách khanh trưởng lão. Mấu chốt nhất là khiến cho Trần Hạo quỳ một ngày cũng lại không hề để ý, thậm chí lại còn giúp trả 30 vạn nguyên tệ. Lúc này nhìn lại, thực sự cũng là có vấn đề. Nhưng mà nếu như biết trước hắn có thiên phú thiên mệnh, kết giao trước, vậy thì tất cả đều thuận lý thành chương á. Mau đi thôi. Hứa Tần gật đầu, tháo cái găng tay xuống, trả lại mệnh bàn, hai người đi về phía xa. Cứ thế là đi à? Không ở lại thêm được một lúc sao? Để cho ta hút sạch thiên mệnh một chút đã. Trường Huyền thực sự lại muốn hô lên, cuối cùng vẫn là lựa chọn phải khiêm tốn, không thể nào vô sỉ mở miệng lúc này được. Vừa rồi, để phòng ngừa đối phương hoài nghi, hắn đã cố ý kết hợp tốc độ, khiến cho người ta tưởng nhầm rằng găng tay bị hỏng. Hiệu quả thì đạt được rồi, nhưng đáng tiếc tốc độ hấp thu rõ ràng cũng lại chậm hơn không ít. Sau một phen giày vò, thiên mệnh nguyên lực chảy vào bên trong thiên đạo đồ thư quán chỉ có hơn 3.000 đạo mà thôi, cũng không đủ để phục chế công pháp một lần. Hey, xem bọn họ có chỗ thiếu hụt nào không, sau này lại có thể có cơ hội dùng tới. Biết hai người bọn họ có mệnh bàn, hơn nữa có thể còn có rất nhiều thiên mệnh nguyên lực, sau này cơ hội tiếp xúc sẽ chỉ càng lúc càng nhiều thôi. Trong lòng Trương Huyền khẽ động, hồ khẽ một tiếng. Thiếu hụt. Bên trong đồ thư quán lay động, có một quyển thư tịch hình thành. Bàn tay nhẹ nhàng vẩy một cái, thư tịch rơi vào bên trong lòng bàn tay. Bên trên viết hai chữ, Hứa Tân. Đối phương dựa vào tử huy, tra xét thiên phú, xem như đã sử dụng công pháp, có thể tra xét, mà Liễu Thiên Chính không hề sử dụng lực lượng, không thể nào hình thành thư tịch được. Nhưng có điều, có người này vậy là đủ rồi. Cái tên gia hỏa này thân là hộ mệnh sư, ở cái loại địa phương như Bạch Nham Thành này, có quyền lên tiếng tuyệt đối. Nhẹ nhàng mở thư tịch ra. Hứa Tân, người đế đô Hàn Uyên Vương Triều, hộ mệnh sư. Tiên thiên liệt dương. Trường Huyền lại đứng đờ tại chỗ. Tiên thiên liệt. Ai da, cái tên gia hỏa này thực sự có một chút bệnh à. Có lẽ có thể trị liệu giúp cho hắn, thừa cơ kiếm một chút mệnh bàn tới tay. Việc này phải nghĩ ra biện pháp quy hoạch một chút, dẫu sao thì trị giúp hắn cũng là lấy giúp người làm vui mà. Trở lại trong viện, lúc này đã kết thúc bình chắc, chậm rãi mở ra. Thế nào rồi, Tôn Cường? Hấp thu được bao nhiêu đạo? Trường Huyền hỏi. Tôn Cường nói. Hồi bẩm thiếu gia, khoảng 1.000 đạo thôi. Vậy cũng đủ. Trường Huyền gật đầu. Đối phương cũng không có nguyên trì, là dùng không gian mà hắn hỗ trợ mở ra. Trong thời gian ngắn có thể dung nạp nhiều như vậy, đối phương tu luyện bình thường mà nói đã đủ dùng rồi. Dẫu sao, cái gọi là nguyên trì nhất phẩm cũng chỉ là hấp thu được 256 đạo thiên mệnh nguyên lực mà thôi. Đây chính là huyền hoàng khí, hiện tại ta sẽ châm lò luyện giúp cho ngươi. Sau đó, ngươi có thể hấp thu nguyên khí, luyện hóa cho mình sử dụng. Bảo Tôn Cường đánh ra một quyền, dựa vào đồ thư quán và thiên mệnh hữu tự, hình thành một bộ công pháp thích ứng với đối phương. Lúc này Trương Huyền mới điểm ngón tay, có một đạo huyền hoàng khí nồng đậm ùa vào bên trong nguyên trì của đối phương. Với đám người Liễu Minh Nguyệt và Dư Tiểu Ngư, hắn phải che giấu thân phận, không dám sử dụng huyền hoàng khí quá đáng. Nhưng người trước mắt thì hắn nắm quá rõ rồi, không cần có quá nhiều cố kỵ như vậy. Huyền hoàng khí tiến vào, lập tức bốc cháy hình thành một lò luyện đặc thù. Một lát sau, từng đạo nguyên khí bị Tôn Cường cắn nuốt, chảy vào bên trong cơ thể. Mặc dù không biết là đạt tới phẩm cấp gì, nhưng khẳng định là hơn xa đám người Dư Tiểu Ngư. Tốc độ hấp thu nguyên khí, dù rằng so với hắn, vẫn là kém 108.000 dặm, nhưng mà cũng tuyệt đối được tính là không tồi. Lúc này, Liễu Thiên Chính, Hứa Tân đã tới phủ thành chủ. Sau khi làm quen với nhau, Dư Long Thành tò mò nhìn tới. Không biết là Hứa đại nhân và Liễu gia chủ lúc này đến đây là có chuyện gì vậy? Liễu gia có quan hệ không rõ ràng với một số thiên mệnh sư phạm quy của thiên mệnh điện. Hắn là biết rõ, nhưng mà chẳng có chứng cớ nào, không thể nào nói nhiều được. Hiện tại lại trực tiếp chạy tới bái kiến, chẳng khác nào là dán nhãn rõ ràng rồi. Đích xác là có việc muốn hỏi. Liễu Thiên Chính không hàn huyền nhiều như vậy, nói thẳng. Dư thành chủ ra sức khiến cho Dư Tiểu Ngư bái Trương Huyền làm thầy. Chắc không chỉ là đơn giản bởi vì hắn giúp ngươi thuần phục Thương Bối Ưng chứ? Ồ, ngươi cũng biết chuyện ta thuần phục được Thương Bối Ưng sao? Liễu gia chủ đúng là tin tức linh thông. Nói thực cho ngươi biết, Thương Bối Ưng hiện tại cực kỳ nghe lời ta. Dư Long Thành mỉm cười. Dư Thành chủ, Hứa đại nhân đã tới đây tìm ngươi, khẳng định là đã biết gì đó. Bằng không, không thể đích thân tới được. Lười chẳng muốn quanh co lòng vòng, Liễu Thiên Chính trực tiếp mở miệng. Nếu như ta đoán không sai, vị Trương Huyền này chắc là có thiên phú thiên mệnh sư chứ. Người... Dư Long Thành nhướng mày. Chuyện này chỉ có hắn và Lục Viện Trưởng đoán ra, không ngờ vị này đã biết. Mấu chốt lại còn bẩm báo lại với cường giả của Thiên Mệnh Điện. Nếu như nói như vậy, vất vả bao nhiêu ngày hỗ trợ che giấu như thế thực sự là vô ích. Thấy biểu cảm này của hắn, trong lòng Liễu Thiên Chính chấn động, đồng thời trên mặt lại giả bộ như sớm đã biết từ lâu, nói. Ta chẳng những biết những cái này, nếu như đoán không sai, gốc linh nguyên thúy trúc đó của ngươi cũng đã sử dụng rồi á. Cái này... Dư Long Thành lại càng kinh hãi. Chỉ đoán ra Trương Huyền có thiên phú thiên mệnh, hắn cũng không cảm thấy gì. Nhưng mà ngay cả linh nguyên thúy trúc bị sử dụng mà hắn cũng biết. Cái này hơi có một chút khủng bố nha. Quả nhiên. Khác với sự khiếp sợ của hắn, Liễu Thiên Chính thông qua hai câu nói ngắn ngủi đã xác định được hai chuyện. Thứ nhất, chuyện Trương Huyền có thiên phú thiên mệnh sư, cái vị này quả nhiên đã biết. Thứ hai, hắn đích xác đã sử dụng linh nguyên thúy trúc giúp cho Dư Tiểu Ngư đề thăng lực lượng, vậy cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, lực lượng gia tăng gấp bội. Nói cách khác, Trương Huyền không hề nói dối. Trương lão sư có phải là thiên phú thiên mệnh hay không? Ta cũng chỉ là suy đoán, chứ không thể nào xác định được. Nhưng bất kể là có hay không, thừa cơ giao hảo, đối với phủ thành chủ chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Để Tiểu Ngư bái hắn làm sư... cũng chỉ là cân nhắc tới điều này mà thôi. Thấy đối phương đã biết, Dư Long Thành không giấu giếm, lại giải thích một chút. Suy đoán sao? Vậy thì nguyên nhân gì khiến cho người có suy đoán đó? Hứa Tần một mực không lên tiếng nhìn tới. Biết vị này liên lụy đến thiền mệnh sư, Dư Long Thành cũng ăn ngay nói thật. Khi hắn dạy học cho Tiểu Ngư, chỉ cần giảng bài, bất kể là học sinh có nguyện ý hay không, có chủ động hay không, đều có thể nạp nguyên khí vào bên trong nguyên trì, hoàn thành lực lượng tuần hoàn trong cơ thể. Thế cho nên, ta suy đoán, chắc là có liên quan đến mệnh vận. Sao? Học sinh không muốn học, chỉ cần nghe giảng bài, lại có thể tự chủ tu luyện sao? Lần này tới lượt Hứa Tần kinh hãi. Nếu như có thể hấp thu thiên mệnh nguyên lực, chỉ khiến cho hắn suy đoán đối phương có thiên phú thiên mệnh sư. Vậy nghe thấy điều này, đã xác định đến 100%, đối phương rất có khả năng đã nắm giữ một đạo thiên mệnh. Thiên mệnh là bất kể ngươi có nguyện ý hay không, đều có thể khiến cho người ta phải khuất phục đó. Thiên mệnh làm sao có thể làm trái? Chính vì như vậy, thiên mệnh sư mới khiến cho người ta phải kiêng kỵ, kinh sợ như thế. Các người... chắc không phải là bởi vì chuyện này mới đoán ra hắn có thiên phú thiên mệnh chứ. Thấy hắn không biết, tới lượt Dư Long Thành ngây người ra. Là vì một số chuyện khác. Hứa Tần không hề nói tỉ mỉ, lại hỏi chi tiết Dư Thành Chủ trước mắt. Người sau thấy hắn muốn moi móc thông tin, cũng chỉ là nói qua loa mà thôi. Hỏi cả nửa ngày trời, lại không hỏi ra được tin tức gì hữu dụng. Hứa Tần không nhiều lời nữa, cùng với Liễu Thiên Chính rời khỏi phủ thành chủ. Hiện tại, đã xác nhận 100%, hắn không chỉ là có thiên phú thiên mệnh sư, thậm chí còn có thể là một vị thiên mệnh sư chân chính. Đi, ta trở về truyền lại tin tức cho Lăng Đại Nhân. Cái loại người này nhất định phải kéo đến trận doanh của chúng ta. Trên xe ngựa ngoài phủ thành chủ, hai mắt của Hứa Tần sáng rực. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Cùng ở trong một thiên mệnh điện cũng không phải là hoàn toàn một lòng với nhau. Chính vì như vậy, Lăng Đại Nhân mới ở sau lưng Thiên Mệnh Điện, lặng lẽ bán ra mệnh bàn cho Liễu gia, mục đích chính là muốn bồi dưỡng đích hệ của mình. Vị Trương Huyền này, một khi xác nhận Thiên Mệnh, lại ở Thiên Mệnh Điện tất nhiên có một chỗ, nếu như Lăng Đại Nhân có thể lôi kéo được, không cần nghĩ cũng sẽ biết khẳng định chiếm nhiều ưu thế. Mà hộ đạo giả của đối phương, mình cũng sẽ được nước lên thuyền, vậy thì đạt được lợi ích quá lớn. Thiên Mệnh Sư chân chính. Nghe thấy đối phương xác nhận, mắt của Liễu Thiên Chính cũng trợn tròn. Có thể bái một vị thiên mệnh sư làm lão sư, thành tựu sau này là không thể nào hạn lượng. Nói như vậy, có phải là nhãn quang của nữ nhi mình tốt hơn mình rất nhiều không? Nực cười, hắn lại còn một mực ngăn chặn. Nếu như không phải là đối phương kiên trì, có thể cơ duyên tốt như vậy đã bị hắn trực tiếp làm hỏng à. Xem ra, không chỉ phải trấn an Minh Nguyệt, mà còn phải làm dịu quan hệ nữa. Liễu Thiên Chính xoa xoa mi tâm. Sớm biết đối phương có cái loại thiên phú này, khẳng định đã vội vã bắt nữ nhi làm học sinh của hắn rồi, làm sao có thể làm như thế này chứ? Bây giờ thì hay rồi, hai bên đều rất căng thẳng, mình cũng không biết nên phải làm thế nào đây. Mà phải rồi, cái tên gia hỏa này không phải là rất thích thiên mệnh nguyên lực sao? Ta chỉ cần đưa cho vị Trương Huyền này một chút, mâu thuẫn khi trước chắc là có thể dịu đi không ít. Trong lòng khẽ động, có một ý tưởng hiện lên. Đối phương đã tìm kiếm thiên mệnh nguyên lực khắp nơi mà mình vừa hay lại có, không bằng trực tiếp đưa luôn cho hắn. Tuy rằng giá trị của mỗi một mệnh bàn đều rất cao, nhưng mà có thể thừa cơ lôi kéo một vị thiên mệnh sư, lợi ích mang đến cho Liễu gia tuyệt đối là hơn 1.000 vạn, thậm chí là 2.000 vạn. Nghĩ thông suốt điểm này, lúc này Liễu Thiên Chính mới thở ra một hơi. Trở lại Liễu phủ, hắn không do dự quá nhiều, lấy một cái mệnh bàn rồi liền vội vã đi tới Bạch Nham học viện. Mà Hứa Tâm thì về lại chỗ ở của mình, đuổi một đám nữ tử trần truồng đi, lấy ra một quyển trục to bằng bàn tay. Quyển trục này không lớn, giống như là một bức tranh, lại ẩn chứa từng đạo ý vị đặc thù. Đó là vận mệnh quyển trục. Thứ mà thiên mệnh sư mới có thể khắc, ẩn chứa lực lượng mệnh vận, có thể liên hệ với người khắc quyển trục ở cự ly xa. Lăng đại nhân ở trong miệng của hắn, sở dĩ nguyện ý để cho một hộ mệnh sư như hắn chạy đến nơi này điều tra, chính là bởi vì có thứ này có thể truyền được tin tức từ cự ly xa. Nhẹ nhàng rút dây buộc của quyển trục, có một cỗ lực lượng huyền diệu lập tức tỏa ra, tạo cho người ta một loại cảm giác mệnh vận hướng về, không thể nào phản kháng. Đó chính là thiên mệnh nguyên lực. Quyển trục chậm rãi mở ra, một đạo bạch quang từ bên trong chiếu ra, sau đó khuôn mặt của một lão giả đột nhiên lại xuất hiện bên trên. Lăng đại nhân. Nhìn thấy dung mạo của người này, Hứa Tân vội vã quỳ xuống. Tuy rằng đã thấy thứ này truyền tin rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi một lần nhìn thấy vẫn cảm thấy chấn động không thôi. Không phải là ta đã nói không có chuyện gì đặc biệt, đừng có lãng phí quyển trục sao? Thứ này cho dù là ta có thể luyện chế ra cũng không phải là dễ dàng gì đâu. Lăng đại nhân nhíu mày, trên mặt mang theo vẻ không vui. Hứa Tần vội vã ôm quyền. Lăng đại nhân thứ tội, ta liên hệ với ngài tất nhiên có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Ta ở Bạch Nham Thành dường như phát hiện ra một vị thiên mệnh sư có tiềm lực. Lăng đại nhân sửng sốt. Mau lên, nói tình huống cụ thể. Hứa Tần vội vã kể lại chi tiết gặp phải chuyện gì, phát hiện ra như thế nào một lượt. Nghe xong lời nói của hắn, sắc mặt của Lăng đại nhân trong sương mù đột nhiên biến đổi, thanh âm có một chút run run. Ý của ngươi là nói, vị thiên mệnh sư mà ngươi phát hiện, chỉ dựa vào giảng bài lại có thể khiến cho học sinh tự chủ tu luyện, thậm chí không cần thông qua ý thức chủ quan của người sau. Thuộc hạ chỉ là nghe Dư Thành Chủ nói như vậy thôi. Tình huống cụ thể như thế nào vẫn chưa điều tra chi tiết. Hứa Tần nghi hoặc nhìn tới. Lăng đại nhân, đây chẳng lẽ không phải là mệnh vận chi lực sao? Hoặc là có chỗ nào không thích hợp? Có thể khiến cho học sinh tự chủ tu luyện. Một lời nói ra, mệnh vận động. Một lời vừa dứt, vạn pháp đi theo. Đích xác là năng lực thiên mệnh sư mới có. Tuy nhiên... Lăng đại nhân gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Loại năng lực này giống hệt với vị loạn mệnh giả mấy ngày trước xuất hiện tại Tâu ấp Vương Triều. Hết tập 49. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn sẽ tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục công việc này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.